Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ phu Thạch Châu mang đến một cái khó lường tin tức. Nói Hạ Nhất Minh bị nghi ngờ có liên quan án mạng. Có thể là giết người hung thủ. Nhưng hắn biết đến không nhiều lắm. Chính là ở kinh ngoại không xa trên quan đạo. Đụng phải vừa ra hoàn toàn mới khóe miệng tuồng. Hai bên là Hạ Phủ Hạ Nhân. Cập Ly Kinh về quê văn lại Vu Liên Hải. Lời nói là Vu Liên Hải nói. Nhưng người này phi thường nhát gan. Tính tình thực túng. Như thế nào hỏi cũng không dám nói. Hắn trừng mắt. Đảo đem người này sợ tới mức tiêu chảy. Cũng vô pháp cùng hắn cùng nhau hồi kinh. Chỉ có thể kêu đại phu khai dược. Ở ngoài thành ở một đêm. Thạch Châu tư thê sốt ruột. Để lại vài người bên ngoài chiếu cố hắn. Mang theo song bào thai đi trước vào kinh. Giết người. Diệp Bạch Đinh có chút ngoài ý muốn. Hạ Nhất Minh thế nhưng còn giết qua người. Thạch Châu hừ một tiếng. Loại này xúc sinh. Chuyện gì làm không được. Cửu Nghi Thanh gật gật đầu. Ta sẽ xử lý. Kia người này liền giao cho ngươi. Sáng mai hẳn là có thể tới. Thạch Châu nói xong. Nhìn xem tả hữu. Thanh âm lại đè thấp một chút. Người kia vị Thiên Lũ Lan Tâm. Giống như họ Hạ tôn tử cũng biết. Thiên Lũ Lan Tâm. Diệp Bạch Đinh một đốn. Này còn không phải là Cửu Nghi Thanh mới nói với hắn quá. Giải trên người hắn độc sở cần quan trọng dược liệu chi nhất. Thạch Châu. Ta ở tra một ít việc thời điểm. Tóm lại thoáng có chút nghe thấy. Cũng không thể xác định. Người nhưng thử hỏi án chi từ thuận tiện nhìn xem. Lời này nói hàm hồ. Diệp Bạch Đinh không biết. Cửu Nghi Thanh lại nháy mắt đã hiểu. Chắp tay trầm giọng. Đa tạ. Hai người lại làm một chén rượu. Thạch Châu liền bắt đầu đuổi người. Được rồi. Này chính sự cũng nói xong. Rượu cũng uống không sai biệt lắm. Còn không đi. Thật chờ ta bàn tiệc. Hôm nay ta tức phụ nhưng không rảnh. Cửu Nghi Thanh. Diệp Bạch Đinh không cần quá hiểu biết nhà mình tỷ phu. Đứng dậy muốn đi hướng cửa. Đi cái gì đại môn. Sợ ngươi tỉ mắng ta mắng còn thiếu. Cho nàng nhìn thấy. Ta buổi tối còn quá bất quá. Thạch Châu mí mắt một cái kính hướng cửa sổ ngó. Đi cửa sổ đi. Diệp Bạch Đinh hoành mắt. Đây chính là lầu ba. Ngươi kêu ta đi cửa sổ. Này không có chỉ huy sứ đại nhân đâu sao. Thạch Châu bắt bẻ nhìn Cửu Nghi Thanh. Ngươi nên sẽ không mang cá nhân liền sẽ không xử khinh công đi. Ta này đệ đệ mới mấy lượng trọng. Diệp Bạch Đinh, Thạch Châu còn tương đương đúng lý hợp tình. Phi thường hào khí móc ra một tá ngân phiếu. Tất cả đều là đại mặt trán. Đưa cho Diệp Bạch Đinh. Hôm nay cái tới cấp. Không chuẩn bị, người trước tùy tiện sai. Yên tâm, người tỉ đau nhất ngươi. Nhất định sẽ không sinh ngươi khí. Đi thôi. Đi mau. Diệp Bạch Đinh tiếp nhận ngân phiếu. Eo đã bị Cửu Nghi Thanh ôm lấy. Theo cửa sổ ra bên ngoài nhẹ nhàng nhảy. Liền đến trên mặt đất. Chân vừa rơi xuống đất. Hắn liền thấy được bắn tới Cửu Nghi Thanh dày mặt ám khí. Một viên muối tiêu đậu phộng. Diệp Bạch Đinh quay đầu lại. Nhìn đến Thạch Châu chính biểu tình bất thiện nhìn Cửu Nghi Thanh. Trưởng đến hầu trước. Làm một cái mặt hầu giết người động tác. Bởi vì Cửu Nghi Thanh vẫn cứ ôm hắn eo. Không phóng. Diệp Bạch Đinh. Vì tránh cho phát sinh đầu đường án mạng. Hắn lập tức duỗi tay. Đẩy ra Cửu Nghi Thanh. Thạch Châu lúc này mới vừa lòng. Chiều hắn phất phất tay. Kìa ý tứ. Đi thôi. Chạy nhanh. Đừng làm cho tỷ tỷ ngươi nhìn thấy. Diệp Bạch Đinh. Rời đi Trúc Chi Lâu phạm vi. Đi vào một cái trường hẻm. Hắn mới kéo qua Cửu Nghi Thanh tay. Xem hắn mờ u bàn tay thương. Có đau hay không? Miệng vết thương cũng không thâm. Cũng không dài. Huyết đã sớm dừng lại. Chỉ là nhìn có chút dọa người. Cửu Nghi Thanh cúi đầu nhìn Tiểu Ngỗ Tác mặt mày. Không đau. Diệp Bạch Đinh ngửi được quá mức nồng hậu mùi rượu. Đầu đau. Nhưng khó chịu. Cửu Nghi Thanh khinh gần. Đem hắn vây ở ven tường. Đau lòng ta. Diệp Bạch Đinh hoành mặt mày. Người say. Hôm nay này rượu. Thực sự có chút không đủ xem. Nghe nói có cái nhật tử. Nam nhân đều phải bị chuốc rượu. Cửu Nghi Thanh hô hấp dừng ở Diệp Bạch Đinh cần cổ. A Đinh, khi nào cho ta cơ hội này? Có cái nhật tử, nam nhân đều phải bị chuốc rượu. Giống như có cái đại hỷ nhật tử. Thân xuyên hồng bào tân nhân muốn nhiều uống. Này cẩu nam nhân thật đúng là sẽ tưởng. Diệp Bạch Đinh đẩy đẩy hắn. Không có say liền không cần giả ngây giả dại. Hảo hảo đi đường. Cửu Nghi Thanh lại không biết lý giải tới rồi cái gì. Môi răng ở Tiểu Ngỗ Tác cần cổ lưu luyến một lát. Liền buông hắn ra. Hành, nghe ngươi. Chúng ta trở về tiếp tục. Tiếp tục cái giám. Diệp Bạch Đinh cảnh giác cùng này nam nhân bảo trì khoảng cách. Cửu Nghi Thanh nhưng thật ra thực thả lỏng. Tỷ phu, tựa hồ cùng Tây Vực Vương Tử có quan hệ. Diệp Bạch Đinh, người không phải nhận thức hắn. Cửu Nghi Thanh thực nghiêm cẩn. Chỉ là gặp qua vài lần. Đánh quá vài lần giá. Quen thuộc đối phương mưu cục thủ đoạn. Không tính thâm giao. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra không có gì hảo giấu. Tỷ phu cũng không có cố tình giấu giếm bộ dáng. Liền nói. Vậy ngươi có biết, ta tỷ phu thủ hạ có cái mã bang? Cửu Nghi Thanh gặp qua. Lược có nghe thấy. Diệp Bạch Đinh, ta tỷ phu ra là làm buôn bán. Mã bang đồng lứa bối đi xuống truyền. Mới đầu chỉ phiến trà. Sau lại bỏ thêm tơ lụa. Lộ tự Ba Thục Vân Quý khởi. Tây đến sa mạc ngoại vực. Hắn lúc còn rất nhỏ liền đi theo người nhà đi con đường này. Nói là trên lưng ngựa lớn lên cũng không quá. Cái kia Tây Vực Vương Tử sự, ta nghe tỷ tỷ nói qua, chính là một cái tiểu quốc, ly đại chiêu xa đâu, tới rồi nay đại, giống như truyền thừa xảy ra vấn đề, không có nhi tử kế thừa vương vị, liền theo gia phả hướng lên trên tìm tìm, theo xuất giá công chúa, không biết sao, tìm được rồi ta tỷ phu trên người, nói hắn là huyết mạch gần nhất người, ta tỷ phu làm sao tùy tiện tin. Cầm nhà mình ra phả hướng lên trên phiên phiên. Có vị cao tổ mẫu thật là tùy mã băng trở về bé gái mồ côi. Lúc ấy mất đi ký ức. Đã quên chính mình thân phận. Diệp Bạch Đinh thở dài. Vì thế cứ như vậy. Bọn họ cầu ta tỷ phu qua đi kế thừa vương vị. Ta tỷ phu mới không hiếm lạ bọn họ kia ba dưa hai táo. Địa phương không lớn. Thiên thời lại không tốt. Ăn dùng đều không bằng đại chiêu hài lòng. Chính là vàng nhiều, phú, quản cái gì dùng, liền thế nào đều không đi. Những người này không có cách, lại theo dõi xong bào thai. Bất quá bọn họ cũng chỉ là khẩn cầu, không dám sinh sự, Cửu Nghi Thanh như suy tư gì. Thì ra là thế, hai người trở lại Bắc Trấn Phủ Tư. Một bàn tiệc đã đưa lại đây. Tuy không phải tỷ tỷ thân thủ làm, nhưng cũng không kém. Diệp Bạch Đinh bị câu thèm không được. Ta tỷ phu làm người đưa tới. Cửu Nghi Thanh gật gật đầu. Hắn ở hối lộ ngươi. Diệp Bạch Đinh quay đầu xem hắn. Khóe môi nhếch lên. Người đã nhìn ra. Cửu Nghi Thanh. Người tiếp hắn ngân phiếu động tác. Rất quen thuộc. Hắn năm đó thích tỷ của ta sao? Tỷ của ta lại không nghĩ nhanh như vậy gả. Hắn liền thường kêu ta hỗ trợ sáng tạo điều kiện. Diệp Bạch Đinh lôi kéo Cửu Nghi Thanh ngồi ở cái bàn biên. Phía trước hắn như thế nào cầu ta? Ta cũng chưa làm. Sau lại tỷ tỷ gật đầu. Cùng hắn đính hôn. Rõ ràng thích cùng hắn một khối chơi. Ta mới ngẫu nhiên tiếp điểm hối lộ. Nhưng là số lần quá nhiều cũng không được. Hắn bắt cóc tỷ tỷ của ta. Ta sẽ sinh khí. Cửu Nghi Thanh cho hắn bố chén đũa. Các ngươi hai nhà vòng kém giống như có điểm đại. Như thế nào định thân? Ân, phương tiện nói sao? Diệp Bạch Đinh gắp một chiếc đũa măng mùa đông. Không có gì, không có phương tiện. Cha ta năm đó bên ngoài làm quan. Trên đường đi gặp sơn phỉ. Bị ta tỷ phu phụ thân đã cứu. Cha ta không có gì báo đáp. Sẽ dạy thủ hạ của hắn biết chữ đọc sách. Còn chỉ điểm làm chướng kỹ xảo cùng giá cấu. Vị này bá bá tuy là mãng hán. Thập phần giảng nghĩa khí. Cảm thấy cứu người chính là thuận tay sự. Ngược lại cùng nhân vi sư công đức vô lượng, vẫn luôn âm thầm tương hộ. Cha ta ở kia làm quan 3 năm, bọn họ ở chung thực không tồi. Cha ta nói hắn thô trung có tế, phi thường thưởng thức, hài tử gia giáo nhất định không sai được. Ta tỷ phu 5-6 tuổi khi, cha ta liền gặp qua, Nói lớn lên không tồi. Tâm cũng chính. Càng ở chung càng thích. Liền cho ta tỉ định ra việc hôn nhân này. Hai nhà dòng dõi. Không thể nói dòng dõi. Nhà ta đối cái này không chú ý. Cha ta gả nữ. Chỉ cầu nàng tương lai có thể sinh hoạt hài lòng. Quá phu thê ân ái. Mỹ mãn hòa thuận vui vẻ nhật tử. Nhà trai chỉ cần trong nhà không nghèo. Có một phần chính mình có thể làm. Có thể làm tốt lắm sự. Hai đứa nhỏ tính nết có thể thích hợp. Như vậy đủ rồi. Không nhất định làm quan vì dân. Làm quan cũng không nhất định hảo. Vì dân cũng không nhất định kém không phải. Hắn duy nhất lo lắng cũng là sinh hoạt vòng vấn đề. Hai cái tiểu hài tử sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau. Ngày thường thói quen sinh hoạt. Giao bằng hữu cũng không giống nhau. Không biết có thể hay không không hảo ma hợp. Cửu nghi thanh cấp tiểu ngỗ tác thịnh chén canh. Cho nên tỷ tỷ ban đầu không đồng ý. Diệp Bạch Đinh, ân, phản kháng thực kịch liệt. Nhưng duyên phận loại sự tình này thật sự nói không rõ. Nàng 3 tuổi thời điểm gặp qua ta tỷ phu. Nhưng lúc ấy đều quên mất. Sau khi lớn lên cảm thấy chính là cái người xa lạ. Hỏi thăm tới tin tức lại đều nói ta tỷ phu bưu hãn. Một thân cậy mạnh, nàng liền càng không thích. Còn tưởng rời nhà trốn đi kháng nghị tới. Kết quả mới ra ra môn liền nhìn đến ta tỷ phu. Ta tỷ phu nhưng thật ra đối nàng nhất kiến trung tình. Hai người các loại đánh giá. Cuối cùng, thành, Diệp Bạch Thược không thích Thạch Châu. Mặt cũng chưa đáp ứng thấy. Thạch Châu lúc ấy cũng chưa nói tới nhiều thích vị hôn thê. Chính là từ nhỏ đến lớn, thường bị người lấy cái này trêu chọc, có điểm thói quen, trong lòng nhiều ít có chút chờ mong. Diệp Bạch Thược làm người hỏi thăm hắn thời điểm, hắn cũng làm người hỏi thăm Diệp Bạch Thược, còn trộm gọi người vẽ bức họa đưa trở về. Diệp Bạch Thược sinh má đào kiều mặt, mặt mày như họa, hắn một cái huyết khí phương cương đại tiểu hòa tử, còn biết đây là vị hôn thê, có thể không tâm động. Biết người khác không thích hắn, hắn liền tưởng tranh thủ một chút, ở nhà làm đủ chuẩn bị, trực tiếp kéo một cái đoàn xe lễ vật, đi Diệp ra, Diệp Bạch Thược tính toán, rời nhà trốn đi, đụng tới Thạch Châu. Nàng không quen biết hắn, nhưng hắn nhận thức nàng a. Họa chung mỹ nhân xinh xắn đứng ở chính mình trước mặt. Thạch Châu trực tiếp nhất kiến trung tình, hạ quyết tâm hảo hảo biểu hiện, không thể làm vị hôn thê bay. Vì thế làm bộ hỏi đường. Lại đây cùng Diệp Bạch Thược đáp lời. Diệp Bạch Thược chỉ là tính tình có điểm đại. Không phải không hiểu lễ phép. Đối người xa lạ vẫn là thực hữu hảo. Chỉ lộ, thuận tiện hàn huyên hai câu. Phát hiện có điểm xảo. Hai người kế tiếp phương hướng tương đồng. Dứt khoát đồng hành một đoạn. Đương nhiên Diệp Bạch Thược cũng không phải như vậy hảo lừa. Tâm nhãn không ít, thực mau phát hiện không thích hợp. Liền muốn thu thập cái này cầu nam nhân. Dạy hắn biết biết nàng lợi hại. Sau lại Thạch Châu bị thất thế. Cũng ôm được mỹ nhân về. Đến nỗi này trung gian kịch bản. Người gạt ta vẫn là ta lừa ngươi. Người hố ta còn là ta hố ngươi. Tới tới lui lui. Căn bản tính không rõ. Lại sau đó chính là tỷ tỷ xuất giá. Ta đi đưa thân. Khóc không được. Tỷ phu hống ta nói về sau mỗi năm đều gặp mặt. Hắn cũng nói chuyện giữ lời. Tổng có thể trước tiên thật lâu liền an bài hảo thời gian. Chuyên môn phái tiểu đội đi tiếp ta. Lại đây xem tỷ tỷ. Hoặc là sớm cho chúng ta biết. Mang tỷ tỷ về nhà thăm viếng. Ta trước nay đều không có mất đi tỷ tỷ. Chỉ là nhiều một cái người nhà. Diệp Bạch Đinh hơi hơi rũ mắt. Trong lòng hơi ấm. Lại đây lâu như vậy. Cùng tỷ tỷ ở chung càng nhiều. Nguyên thân trải qua quá vãng càng rõ ràng. Có khi đều không cần cẩn thận hồi tưởng. Hình ảnh liền nhảy ra ở trong óc. Những cái đó dung tại đây khối thân thể quyến luyến cùng tưởng niệm. Hắn căn bản không có biện pháp đẩy ra. Hắn giống như đã biến thành người này. Hắn chính là người này. Ân, tỷ phu người không tồi. Người không được thật cùng hắn sinh khí. Hảo, một bữa cơm thực mau ăn xong. Cửu nghi thanh nhìn bên ngoài sắc trời. Dứt khoát không đi. Kêu phía dưới đem chờ làm công văn lấy lại đây. Chiếm noãn các một góc. Ngay tại chỗ việc chung. Diệp Bạch Đinh cũng không nhàn rỗi, nhảy ra một đống thư, nằm xoài trên giường đất trên bàn nhỏ, bàn chân, từng cuốn lật xem, hai người cũng không nói gì, không khí lại không xấu hổ. Trong phòng có một loại thực hòa hợp an bình, làm như này tâm về chỗ, năm tháng tĩnh hảo, không biết qua đi bao lâu. Cửu Nghi Thanh khép lại cuối cùng một tờ công văn, đi tới nhìn đến trên bàn nhỏ mở ra thư, quỷ quái dị trí. Diệp Bạch Đinh xem đầu đều không nâng. Ân, cấp cháu ngoại trai chuẩn bị lễ vật. Cửu Nghi Thanh đầu ngón tay lướt qua trang sách thượng hoang dã cô hồn chuyện xưa. Người cấp tiểu hài tử chuẩn bị cái này làm lễ vật. Diệp Bạch Đinh thở dài. Không có biện pháp, bọn họ chính là thích cái này. Lâu, tuổi này, thích quỷ chuyện xưa. Trách ta. Diệp Bạch Đinh sờ sờ cái mũi. Hai người bọn họ từ nhỏ tinh lực dư thừa, từ sẽ bỏ lên, là có thể lưu đại nhân đau đầu, sẽ đi đường liền dám nơi nơi chảo sâu, còn phân công hợp tác, cho nhau giả trang, ra, thật chính là ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói, chỉ cần tỷ tỷ của ta không ở, cơ bản không nghe lời. Hống cũng hống không được, hài tử còn nhỏ, theo chân bọn họ giảng đạo lý cũng vô dụng. Ta liền, nói quỷ chuyện xưa hù dọa bọn họ. Ân, Diệp Bạch Đinh thở dài. Lúc ban đầu chính là biên cái thực dọa người quỷ. Nói lại không nghe lời cái này quỷ liền tới chảo bọn họ. Bọn họ ban đầu là sợ hãi. Nghe nghe, thành thói quen. Không sợ, ta chỉ có thể giảng lợi hại hơn quỷ. Sau đó hai gia hai tử cảm thấy khác cũng chưa ý tứ. Không đủ kích thích. Thấy ta liền quấn lấy ta giảng quỷ chuyện xưa. Cửu Nghi Thanh, A Đinh cũng chưa cho ta giảng quá chuyện xưa. Diệp Bạch Đinh, người muốn nghe. Cửu Nghi Thanh, ân. Diệp Bạch Đinh nhìn trong tay thư, đột nhiên muốn thử xem cái này quỷ chuyện xưa hiệu quả như thế nào. Hảo A, vậy ngươi ngồi xong. Hắn thật cấp Cửu Nghi Thanh kể chuyện xưa, sau đó liền phát hiện không thú vị. Bởi vì người này cái gì đều không sợ a, còn logic mãn điểm. Tự mang tiết lộ kỹ năng. Hắn này mới vừa thả cái móc, trì hoãn vừa mới bắt đầu giá cấu. Người này liền đem mặt sau đồ vật đều đoán được. Này còn nói cái gì dạng? Diệp Bạch Đinh ném thư. Này bổn giống như không được. Cửu Nghi Thanh cầm lấy tán ở trên giường đất trong một góc một quyền. Người có thể nói cái này. Ta hẳn là không quá thục. Diệp Bạch Đinh vừa thấy, này căn bản không phải cái gì đứng đắn quỷ chuyện xưa. Là một quyển dã miếu thư sinh ngộ hồ ly tinh hương diễm chuyện xưa. Ngươi làm ta cấp hài tử giảng cái này, cố ý lấy ra đi. Chính là bởi vì không thích hợp a, nhà hắn song bào thai nhãi con mới bao lớn. Bọn họ không thích hợp, ta thích hợp, thấy này nam nhân sắc mặt đoan chính, trang cùng cái sói đuôi to dường như. Diệp Bạch Đinh liền đã hiểu. Người cố ý, liền muốn nghe loại này. Cửu Nghi Thanh nhìn qua. Mặt mày thật sâu. Đinh Đinh chính là không dám. Diệp Bạch Đinh liền cười. Ta còn không phải là vì chỉ huy sứ suy nghĩ. Sợ ngươi nghe xong. Chịu không nổi à, Cửu Nghi Thanh. Ngươi nhưng thử xem. Không biết vì cái gì. Diệp Bạch Đinh đang nói tình nói ái thời điểm. Luôn có một loại kỳ quái thắng bại dục. Loại này thời điểm đương nhiên sẽ không nhận thua. Thật sự cầm lấy thoại bàn tử liền nói. Cuối cùng sao? Ai cũng không có thua. Ai cũng chưa nói tới thắng. Dã trong miếu thư sinh là cái non. Lại banh quân tử đoan chính. Cũng đánh không lại nội tâm nhất nguyên thủy dục niệm. Hồ ly tinh thiện biến ảo chi thuật. Khi nam khi nữ. Khi thanh lãnh như núi điên tuyết trắng. Khi nhiệt tình tựa dưới ánh trăng hồng liên. Thực sự làm người chống đỡ không được. Triền miên hôn, tổng có thể làm ái muội đêm thăng ôn. Diệp Bạch Đinh hô hấp không khỏi chính mình. Tay chống Cửu Nghi Thanh ngực. Người tối nay, Cửu Nghi Thanh kéo ra hắn tay. Đem người chặt chẽ cô ở trong ngực. Tim đập cũng không từ chính mình. Liền ngủ ở nơi này. Diệp Bạch Đinh, phía trước đã quên hỏi ngươi. Nhưng có hiệu quả, Cửu Nghi Thanh chưa nói có. Cũng chưa nói không có. Cần đến thử lại xem. Người có phải hay không cố ý kịch bản ta. Đinh Đinh có bằng lòng hay không. Tính. Ngủ liền ngủ đi. Ta có điểm vây. về sau lại cùng ngươi tính sổ. Hảo, hôm nay cũng không có đi rất nhiều lộ, nhưng tâm tình phập phập phồng phồng thực kích động. Diệp Bạch Đinh là thật sự có chút vây, thực mau ngủ, Cửu Nghi Thanh ôm trong lòng ngực người, chậm rãi thở dài, tính, về sau còn trường, luôn có cơ hội. Một giấc ngủ tỉnh, Diệp Bạch Đinh tinh thần no đủ, liền chờ tỷ phu cho hắn mang đến kinh hỉ. Cửu Nghi Thanh bổn chuẩn bị phái người đến Trúc Chi Lâu giao tiếp, không nghĩ tới tỷ phu làm việc hiệu suất đề cao, trực tiếp đem người đưa tới Bắc Trấn Phủ Tư. Diệp Bạch Đinh đại môn cũng chưa ra, trực tiếp cùng Cửu Nghi Thanh đến chính sảnh, liền thấy được đứng ở đường trước nam nhân, vóc dáng không cao, người cũng thực gầy, mắt nhỏ, mũi cao, không thể nói đẹp tuấn mỹ, cũng không đến mức nhiều xấu, chính là có đầu rụt cổ, thoạt nhìn lá gan quá tiểu, khí chất thượng sinh sôi giảm vài phân, nhìn qua rất là co rúm, rõ ràng là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, đã có trung niên nhân thất ý nghèo túng. Cửu Nghi Thanh, tên gọi là gì? Nam nhân nói lời nói hành lễ động tác cũng thực câu thúc. Tiểu nhân họ Vu, Vu Liên Hải, vì cái gì lại ở chỗ này? Biết đi, biết, biết, nói, là, tiểu nhân ngày hôm trước ly kinh, với quan đạo nghỉ ngơi tiệm ăn cùng người nổi lên khóe miệng. Người nào? Hình bộ lang trung, hạ nhất minh hạ đại nhân gia phó. Vu Liên Hải nói chính mình liền ủy khuất, tiệm ăn như vậy đại, như vậy nhiều cái bàn, lại không phải ngồi không dưới. Bọn họ phi nhìn chúng ta vị trí, muốn ta làm, ta không nghĩ làm, lúc ấy tâm tình cũng không tốt lắm, thái độ liền có điểm ngạnh, bọn họ liền sinh khí, chỉa vào ta cái mũi làm ta thoái vị trí, kêu đánh kêu giết, ta liền miệng một khoan khoái, nói bọn họ trên làm dưới theo, chủ tử cái dạng gì, hạ nhân liền cái dạng gì. Một đám đều là tội phạm giết người. Sau đó liền bị chế trụ. Diệp Bạch Đinh nghe mới lạ. Người không bị hạ ra người chế trụ, bị người khác chế trụ. Đúng vậy. Vu Liên Hải lặng lẽ xem bốn phía. Khấu ta vị kia ra đâu? Sao không ở? Diệp Bạch Đinh, người biết người khác vì cái gì khấu ngươi sao? Vu Liên Hải, có thể là ta nói hạ nhất minh giết người sự, vị kia ra hỏi ta, nói làm ta hảo hảo nói. Nhưng ta chính là một sốt ruột, thuận miệng vừa nói, nào có cái gì chứng cứ. Vị kia ra liền có điểm không thuận theo không buông tha, thủ sẵn không cho ta đi. Vừa lúc này ta tiêu chảy, còn may mắn có thể tránh được một kiếp. Nhưng ta tiêu chảy vị kia ra cũng không buông tha ta, tìm người ngạnh sinh sinh thủ ta một ngày một đêm. Hôm nay còn đem ta đưa tới nơi này. Diệp Bạch Đinh nghe minh bạch, chính là ở kinh ngoại quan đạo biên tiệm ăn, Vu Liên Hải dừng lại ăn cơm, hạ gia hạ nhân cũng là, tỷ phu mang theo hài tử tu chỉnh, ngồi xuống một khối, Vu Liên Hải cùng hạ gia hạ nhân phát sinh khóe miệng, tỷ phu nghe không thích hợp, xem như hộ Vu Liên Hải một hồi, cũng đem người khấu hạ, nào đều không cho đi, cũng đừng ra kinh, trực tiếp áp tải về kinh thành. Đưa đến Bắc Trấn Phủ Tư Đại Đường Thượng. Tỷ phu không phải người tùy tiện, không có khả năng người khác tùy ý một câu liền cảm thấy không thích hợp, một hai phải sinh sự. Hắn sẽ như thế, nhất định chú ý tới cái gì chi tiết. Người cùng hạ gia hạ nhân khóe miệng đều nói gì đó lời nói, một năm một mười, nói rõ ràng. Vu Liên Hải ngẩn ra, tiểu nhân vừa mới đều nói a. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, các ngươi chi gian sở hữu đối thoại, lặp lại một lần, này, hành đi, ta ngẫm lại. Vu Liên Hải chậm rãi hồi ức, nói chuyện liền có chút chậm, ta khi đó muốn một chén mì, còn không có ăn hai khẩu, hạ gia hạ nhân liền vào được, một hàng bảy tám cái, vừa đi vừa nói chuyện, hình như là ra kinh chọn mua đồ vật, đại gia ở giá cả thượng ý kiến có chút bất đồng. Một cái nói gia chủ từ trước đến nay điệu thấp, bọn họ hành sự không hảo trương dương. Một cái khác nói ở kinh thành điệu thấp cũng là được. Ra tới chọn mua, muốn cái gì điệu thấp? Gia chủ trong xương cốt cũng không phải là cái ái điệu thấp người. Muốn làm gia chủ vừa lòng, Bọn họ chọn mua làm việc phải thượng điểm tâm. Biết phía trên rốt cuộc có ý tứ gì. Đại sảnh vị trí rất nhiều. Không phải không có bàn lớn tử. Bọn họ nhìn chúng ta vị trí. Một hai phải làm ta làm. Nếu là khách khí một chút, ta cũng không có gì. Nhưng bọn họ đi lên liền nói ta lớn lên xấu. Nhìn ta quần áo, nói ngươi một cái nho nhỏ văn lại. Cũng dám chậm trễ đại nhân sự. Xảy ra vấn đề đảm đương đến khởi sao. Ta đích xác không phải nhân vật nào. Chính là cái nho nhỏ văn lại. Liền kinh thành sai sự đều hỗn không thượng. Chỉ có thể đi ra ngoài. Vốn dĩ trong lòng liền khó chịu. Bọn họ còn như vậy khi dễ ta. Ta liền không làm. Nói ta mặt còn không có ăn xong. Bọn họ liền vén tay áo muốn đánh ta. Trong lòng ta sợ hãi. Nói không lựa lời. Liền nói bọn họ gia chủ hạ nhất minh cũng không phải cái gì thứ tốt. Không cũng giết hơn người. Diệp Bạch Đinh. Bị người giết ai? Vu Liên Hải rụt rụt cổ. Không. Không ai. Ta nói bừa. Biên. Ta thật là thuận miệng như vậy vừa nói. Thật không nghĩ gây chuyện. Vu Liên Hải quỳ xuống dập đầu. Văn lại chi thân tuy không thế nào tiền đồ. Cũng là cái bát cơm. Ta vội vã đến nhận chức giao tiếp đâu. Thật không nghĩ chọc cái gì phiền toái. Hai vị đại nhân liền buông tha ta đi. À, thật chính là một chút khóe miệng mà thôi. Không được nói. Ta có thể cấp hạ đại nhân dập đầu nhận sai. Diệp Bạch Đinh đuôi mắt khẽ nâng. Ngươi cảm thấy ngươi sai rồi. Vu Liên Hải ngón tay nắm chặt. Không nói gì. Kia vì cái gì muốn nhận sai. Này không phải. Tình thế so người cường sao. Vu Liên Hải liếm liếm môi. Thanh âm hơi sáp. Người khác là kinh quan. Cao cao tại thượng đại nhân vật. Ta không bản lĩnh. Phải nhận túng. Các ngươi cẩm y vệ cái gì đều không sợ. Ta không được. Nhà ta chung còn có già trẻ. Ta nương tuổi lớn. Ta thề người đang có thai. Phía dưới còn có cái ấu muội còn chưa nói thân. Diệp Bạch Đinh nghe xong hắn có chút rong dài nói. Cũng nhìn ra điểm đồ vật. Hạ Nhất Minh giết người. Chính là ngươi thân bằng. Vu Liên Hải đôi mắt vẫn luôn. Nhìn về phía Diệp Bạch Đinh ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Diệp Bạch Đinh nhanh chóng quyết định. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Cẩm y vệ chỉ huy sứ tự mình phá án. Cơ hội khó được. Qua lần này nhưng không lần tới. Rốt cuộc nói hay không? Vu Liên Hải cắn răng. Mí mắt nhanh chóng rung động. Cửu Nghi Thanh trầm giọng. Đến bổn sứ đường thượng vẫn không muốn phối hợp. Chính là người này chi tử. Người có cấu kết chi ngại. Không có. Vu Liên Hải một cái đầu khái đến trên mặt đất. Là ta bạn tốt. Ta bạn bè Úc Văn Trương. Chết vào Hạ Nhất Minh tay. Quảng cáo. Cách chương.